Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2978. Chương 2978. Trời đất tạo nên. Cùng chờ người phụ thân an bài. Gả cho một cái không có cảm giác, thậm chí ngay cả gặp qua đều chưa thấy qua người. Không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại thì tìm một cái ưa thích người xác định quan hệ. Vũ Tiểu Vũ chém đinh chặt sắt nói, dạng này tối thiểu là ngươi tự mình lựa chọn, về sau quãng đời còn lại cũng không đến mức sống trong nước sôi lửa bỏng không cách nào tự kềm chế. Võ Xôn Xao nhíu mày nói, ra thật là rất có đạo lý, thế nhưng là trong thời gian ngắn ta đi nơi nào tìm ưa thích người, mà lại coi như ta thích người nào, thế nhưng là người ta cũng chưa chắc liền sẽ đúng lúc cũng thích ta a. Vũ Tiểu Vũ hướng về phía Lý Du chỗ phương hướng bĩu môi. Đây không phải là có cái có sẵn sao? Võ Xôn Xao nhảy lên cao ba thước. Cái gì? Lý Du, Tiểu Vũ, ngươi nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể ưa thích hắn? Lý Du cũng là một mặt đen nhánh nói. Công chúa điện hạ, người khác loạn điểm uyên ương phổ. Ta đối Xôn Xao cô nương, hiện tại cũng không có cảm giác gì. Cường nữ dưa không ngọt. Nói xong câu đó, hắn lại rất không cao hứng nhìn về phía Võ Xôn Xao. Xôn Xao cô nương, người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Cái gì gọi là làm sao có thể thích ta? Thích ta làm sao? Ta Lý Du cũng coi là thanh niên tài tuấn a. Ái mộ ta cô nương vừa nắm một bó to. Ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ta quản ngươi có đúng hay không thanh niên tài tuấn. Dù sao ta liền không khả năng thích ngươi. Ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng thích ta. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám ghét bỏ bản quận chúa. Ngươi có thể ghét bỏ ta. Ta liền không thể ghét bỏ ngươi. Thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Ta lời nói cũng là đạo lý. Võ Xôn Xao nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao ta chính là có thể không thích ngươi, nhưng là ngươi không thể không thích ta, trừ phi ngươi là người mù. Nói xong nàng còn phối hợp gật đầu, đúng, không thích ta người đều là người mù. Ta không mù, không chỉ có không mù, ánh mắt còn sáng ngời rất. Có thể ta chính là không thích ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lý Du, người khác khinh người quá đáng. Ta Lý Du từ trước tới giờ không khi dễ người, trừ phi là có người trước khi dễ ta. Ngươi, tức chết ta, ta muốn giết ngươi. Quân tử động thủ không động thủ. Uy, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Ta thật không khách khí. Quả nhiên, cho ăn tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy a. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vũ Tiểu Vũ, ngươi là nghiêm túc sao? Vũ Tiểu Vũ cười chỉ đùa giỡn không ngừng hai người, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất xứng sao? Trước đó Lâm Thành Phi chưa từng có phương diện này ý nghĩ. Bây giờ bị Vũ Tiểu Vũ một nhắc nhở, quả nhiên, càng xem càng giống là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ a. Người yêu ở giữa không đều ưa thích náo điểm chút khó chịu đến biểu dương lẫn nhau tồn tại cảm giác sao? Lý sư huynh, người ta Xôn Xao cô nương là cái cô nương, người thật khác khi dễ người ta. Lâm Thành Phi nói ra, không phải vậy lời nói, người rất có thể làm cả một đời làm người cô đơn. Lý Du không cam lòng nói, Lâm sư đệ, người đây là ý gì? Chẳng lẽ không có nàng? Ta liền không tìm được đạo lữ, giống Xôn Xao cô nương dạng này cùng ngươi trời đất tạo nên. Khó tìm, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Sư huynh, ta khuyên ngươi, lại được lại chân quý. Võ Xôn Xao bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm đạo hữu, ngươi làm sao cũng nói vớ nói vẩn. Ta cùng hắn không có khả năng á, chỉ cần duyên phận đến. Nào có cái gì không có khả năng. Đến thời điểm ngươi khả năng không cách nào khống chế chính mình. Hừ, không để ý đến các ngươi. Võ Xôn Xao dậm chân bình bịch, trực tiếp lách mình ra khỏi phòng. Lý Du cũng là lắc đầu liên tục, thất vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, ngươi đến cùng phải hay không ta sư đệ? Nói xong, cũng dạo bước ra khỏi phòng. Hắn cùng Võ Xôn Xao đều đứng trong sân. Một cái tại lớn nhất đông, một cái tại lớn nhất tây. Lưng cõng thân thể, tốt một đôi tiểu oan gia. Lâm Thành Phi đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy bên kia tình hình, cảm thán không thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, tới một lần Hán Vân Vương triều, còn có thể thuận tiện giải quyết sư huynh chung thân đại sự. Vũ Tiểu Vũ cười nói, hai người đều là hài tử tính cách, xác thực rất xứng đây. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng, hôm nay ngươi lộ ra nụ cười, so ta trước kia gặp qua cùng nhau còn nhiều hơn một chút. Vũ Tiểu Vũ sẵng giọng, làm sao? Ta cười rộ lên không dễ nhìn. Đẹp mắt, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt gật đầu. Cho nên, ngươi về sau muốn cười nhiều một chút. Không có chuyện gì một thân nhẹ. Vũ Tiểu Vũ duỗi người. Một cái, trước kia có rất nhiều chuyện cần ta đi làm. Ta cái này hai bờ vai, cũng gánh vác quá nhiều đồ vật. Đâu còn có thể cười được. Hiện tại không giống nhau. Ngươi cùng Lý Du chữa cho tốt phụ thân ta, trên người của ta gánh nặng, cũng đều chuyển tới ta trên thân phụ thân, trong lòng không có chuyện gì, nụ cười tự nhiên sẽ biến nhiều một ít, về sau ngươi liền sẽ thói quen, chúc mừng ngươi, giành lấy cuộc sống mới. Lâm Thành Phi thành tâm chúc phúc nói, nắm ngươi hồng phúc. Vũ Tiểu Vũ le lưỡi, thực, ta lần này tới, là muốn khuyên ngươi. Ồ, Lâm Thành Phi không phải rất rõ ràng, tại ta trước mặt phụ thân, có mấy lời ta khó mà nói ra miệng, thế nhưng là thân là bằng hữu, ta nhất định phải kết thúc thân là bằng hữu trách nhiệm. Vũ Tiểu Vũ thu liễm lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ngươi thật không cần vì ta, đi đối mặt xá đạo cảnh cao thủ, trước đó ngươi không phải một mực hy vọng ta đại biểu các ngươi. Hán Vân Vương triều xuất chiến sao? Hiện tại làm sao thay đổi chủ ý? Lâm Thành Phi hỏi, cục thế khác biệt, Vũ Tiểu Vũ thăm thẳm nhìn lên bầu trời. Trước đó phụ thân ta lúc nào cũng có thể bởi vì thương tổn mà chết. Đến thời điểm, toàn bộ vương triều đều sẽ đại loạn, mà chỉ có ngươi thắng chúng ta cái kia kẻ thù xá đạo cảnh cao thủ. Vương triều mới có thể thu hoạch được một số thở dốc thời gian. Cho nên, cho dù là cửu tử nhất sinh, ta cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cho dù ta biết, cái này đối ngươi rất không công bằng, có thể ta không có lựa chọn nào khác. Bởi vì, ta là phụ thân ta nữ nhi, là vương triều công chúa, nhất định phải để xuống cá nhân cảm tình. Hết thảy là vương hướng cân nhắc. Nhưng là bây giờ khác biệt, phụ thân thể lớn tốt, cái kia kẻ thù sẽ không dễ dàng làm loạn, cho dù là tại ước định trong trận đấu thua, cũng không có gì lớn không. Vũ Tiểu Vũ ý vị sâu xa nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Minh bạch, ngươi là muốn cho ta kẻ đào ngũ. Cái gì kẻ đào ngũ? Vũ Tiểu Vũ cười nói. Ngươi căn bản là không có tất yếu vì ta, mà đánh cược cái mạng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.